Mỹ Nhật cá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 21, bạo lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, thời an chỉnh sửa, Yên Hy. Thấy trong mắt Hạ Vân Xanh toát ra hoảng sợ, Yến Cửu nở nụ cười, trấn an nói. Chọc anh thôi mà anh Xanh. Hạ Vân Xanh trung thực lắc đầu. Cậu vừa mới, dáng vẻ nói chuyện, một chút cũng không giống đang chọc anh. Nghe vậy, Yến Cửu không chút để ý thu mắt, lúc quay đầu nhìn Hạ Vân Xanh. Trong mắt đã không còn dữ tợn như vừa rồi. Thấy người trước mặt đã khôi phục thành dáng vẻ ông hòa trước đó, Hạ Vân Xanh lúc này mới khẽ mím môi, thẹn thùng cười một chút. Cho nên nói, anh ta để làm ngươi mang Khâu Khâu tới thượng tiết mục này, là muốn anh giúp gã lấy lòng Miêu Chí Quân. Yến Cửu thay đổi đề tài, không có gì bất ngờ thì chính là do Hà Nghị nhìn trúng tài nguyên trong tay Miêu Chí Quân, muốn mượn chương trình này để tiếp cận anh ta. Nhưng Hạ Vân Xanh sợ người lạ không muốn tham gia, vì thế liền bị đối xử một cách bạo lực. Bị ngữ khí bình tĩnh của Yến Cửu cảm nhiễm, Hạ Vân Xanh liền ngưng khóc. Hơn nữa anh ta còn muốn anh đi bồi một nhà làm phim. Anh không đi, anh ta lại đánh anh. Yến Cửu không rảnh lo tức giận, tiếp tục hỏi. Trong nhà có trang bị camera không? Phòng khách với thư phòng đều có. Trả lời xong vấn đề, Hạ Vân Xanh hiểu rõ ý tứ của Yến Cửu. Anh vén tay áo lên, lộ ra cánh tay toàn vết bầm nói tiếp. Vết thương này bị anh ta đánh 3 ngày trước ở phòng khách, hẳn đã quay lại được. Thẻ nhớ là 15 ngày hay 30 ngày. Hạ Vân Xanh nhẹ giọng nói. Cái này anh không biết, lau nước mắt đi. Đừng để Khâu Khâu phát hiện anh khóc, đêm nay cứ ngủ cho ngon vào. Yến Cửu lại đặt khăn giấy vào tay Hạ Vân Xanh. Nhiệm vụ hiện tại Hà Nghị giao cho anh chính là dỗ Miêu Chí Quân vui vẻ. Cho nên chỉ cần anh hoàn thành đúng hẹn thì gã sẽ không đánh anh. Kỳ thật nếu muốn lấy chứng cứ, anh có thể để anh ta đánh một trận, Hạ Vân Xanh vội vàng nói. Khụ khụ khụ, Yến Cửu bị gió lạnh ban đêm làm cho ho khan, nhưng vẫn vội vàng mà xua xua tay. Không cần thiết, cậu đối với Hà Nghị này có chút ấn tượng, gió chiều nào theo chiều ấy, không có đầu óc, những năm gần đây khẳng định đã làm việc không sạch sẽ, cho nên xử lý cái loại này cũng không tính là việc khó gì. Thậm chí không cần làm phiền anh hai, chỉ cần hồ bằng cầu dậu là có thể giải quyết dứt khoát lưu loát. Hạ Vân Xanh lo lắng mà nhìn cậu. Thực xin lỗi Tiểu Yến, đều do anh, nếu không phải bởi vì anh, Tiểu Yến đã sớm mang theo mạt mạt nghỉ ngơi, tự nhiên cũng sẽ không cảm lạnh. Tự trách làm cái gì? Yến Cửu duỗi tay mở cửa xe, cười đánh gãy lời anh. Đi, trở về ngủ. Mạt mạt đang đội một cái mũ lông xù xù dỗ Khâu Khâu vui vẻ. Thấy Cửu Cửu trở về, lập tức từ trên giường đứng lên, xòe hai bàn tay nhỏ ra. Cửu Cửu, hôm nay Cửu Cửu mệt mỏi một ngày, mạt mạt còn chưa xoa bóp cho Cửu Cửu đâu. Ai dô, hai bé ngoan chơi có vui vẻ không? Yến Cửu ôm lấy mạt mạt, động tác lưu loạt nâng bé lên. Mạt mạt chớp mắt, vâng, mạt mạt thích chơi cùng anh Khâu Khâu. Chú ý tới ánh mắt hâm mộ của Khâu Khâu, Yến Cửu trưng cầu ý kiến của mạt mạt một chút. Mạt mạt, có muốn bố nâng cao cao cho anh Khâu Khâu không? Ánh mắt Khâu Khâu sáng lên, lại bị Hạ Vân Xanh nhẹ giọng ngăn trở nói. Khâu Khâu ngoan, chú Tiểu Cửu rất mệt, không cần phải, ai u. Khâu Khâu cũng bay lên rồi. Hạ Vân Xanh lời nói còn chưa nói xong, Yến Cửu cũng đã một tay nâng Khâu Khâu lên, nắm chắc đúng mực nhẹ hất một chút, rồi sau đó vững vàng tiếp được. Khâu Khâu trở lại trên giường, hưng phấn nhảy nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi thật vui, anh Khâu Khâu cười rồi. Mạt mạt tuy rằng chỉ có 3 tuổi, nhưng mà năng lực nhận ra cảm xúc lại không yếu. Lúc nãy cùng anh Khâu Khâu chơi ở trên xe bé đã có thể rõ ràng cảm nhận được anh trai Khâu Khâu thực ra cũng không vui vẻ. Thẳng đến nhìn khi thấy Hạ Thu Thu trở về, anh Khâu Khâu mới nhẹ nhàng thở ra. Khuôn mặt bé nhỏ của mạt mạt dán ở trên vai Cửu Cửu, nhìn Hạ Vân Xanh nói. Anh Khâu Khâu rất nhớ Thú Hạ, giống như mạt mạt nhớ Cửu Cửu vậy, cho nên cũng muốn Thú Hạ vui vẻ giống như Cửu Cửu. Hạ Vân Xanh lộ ra ý cười, giơ tay sờ sờ đầu mạt mạt, ôn nhu nói. Cảm ơn mạt mạt, chú Hạ thật sự rất vui vẻ. Hôm sau buổi sáng 7 giờ 50, người quay phim phụ trách quay chụp Yến Cửu cùng mạt mạt nhẹ nhàng gõ cửa xe Animox. Thầy Yến, thầy Hạ, tổng đạo diễn muốn tôi thông báo cho hai vị một sự việc. Trong xe Hạ Vân Xanh cùng Yến Cửu đã sớm dậy, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Hạ Vân Xanh đứng ở cạnh cửa mở ra. Rating phát sóng trực tiếp rất tốt, lãnh đạo đêm qua đã mở họp, quyết định đem nội dung đằng sau toàn bộ đổi thành phát sóng trực tiếp. Người quay phim dựa sát vào hai người Yến Cửu, thần bí hề hề nhỏ giọng nói. Hai vị không cần lo lắng, lãnh đạo nói sẽ thêm tiền. Nghe thấy hai chữ cuối cùng, Yến Cửu tức khắc vừa lòng mà vỗ tay một cái. Rộng rãi thật, bữa sáng hôm nay do tổ tiết mục cung cấp, hai vị mau tới dùng cơm đi. Người quay phim nói, mới vừa đi đến cửa biệt thự, Yến Cửu bỗng nhiên xoay người. Mắt kính của tôi còn ở trên xe, tôi quay lại lấy một chút. Tổ tiết mục vì các khách quý thuê biệt thự ở chỗ Kinh Hải giao nông thôn, bởi vì phía tây núi tốt nước đẹp, buổi sáng thôn Hiểu Lương phong cảnh như họa, sương mù mờ mịt, ngay cả không khí cũng mang theo hương thơm thấm vào ruột gan. Từ từ, tôi đi cùng cậu, áo khoác của Khâu Khâu cũng ở trên xe. Nghe được giọng của Hạ Vân Xanh, Yến Cửu dừng lại bước chân. Nắng sớm mờ mờ, thanh niên tuấn lãng tiêu sái đứng ở trong viện, khi xoay người lại. Khớp xương ngón tay rõ ràng thon dài tùy ý mà đặt ở trên trán, ngăn trở ánh sáng có chút lóa mắt. Người quay phim đúng 8 giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp. À, sáng sớm là có thể thấy chồng yêu thanh lãnh cấm dục của tôi. Người chồng câm, chỉ cần không mở miệng, cái gì cũng tốt. Một người cha của đứa trẻ 3 tuổi vì cái gì còn có thể có khí khái thiếu niên như vậy chứ? Trực giác nói cho tôi, anh ta chỉ đẹp trai được 3 giây. Yến Cửu im ắng. Tất nhiên muốn làm yêu. Quả nhiên giây tiếp theo, Yến Cửu liền xác minh phỏng đoán của phòng phát sóng trực tiếp. Ai ra, có một con chó con. Yến Cửu híp mắt nhìn về viên ngoại ngoài đường nhỏ. Anh Xanh, anh xem kia có phải có một con chó mực đang vẫy đuôi ở ven đường không? Nói xong, cậu ngồi xổm xuống, vỗ tay hướng tới phương hướng của con chó mực. Chập chập chập, lại đây bé con. Chập chập chập chập, Hạ Vân Xanh mắt trái 4, 8, mắt phải 5, 0. Theo tầm mắt của Yến Cửu nhìn qua, biểu tình liền cứng đờ. Nhìn thanh niên trầm mê ở, chập chập chập chập, không thể tự kiềm chế, hắn rốt cuộc vẫn là do dự mà ngắt lời nói. Tiểu Yến, đó là một cái bao ni lông màu đen, tôi thật sự sẽ bị ảnh làm cho cười chết, a ha ha ha. Hù, người cận thị là vậy, lúc tôi không có mắt kính cũng là như thế này, tuy rằng cậu ấy có chút ngốc, nhưng tôi cũng muốn làm bé con của cậu ấy, cách chương.